Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1292, Bạo Vũ Y Cảnh Chi Uy. Ùng ùng một tiếng kinh thiên động địa, tiếng nổ lớn âm truyền ra. Lâm Bạch cùng Triệu Chú đối chọi một kiếm, lực lượng kinh khủng tàn phá lấy phòng tiếp khách bên trong. Trong chớp mắt liền đem chỗ này to lớn phòng tiếp khách xé rách thành mảnh vụn. Mà Lâm Bạch cùng Triệu Trù song song bay lên trời, nhảy vào trong mây xanh. Hừ hừ, phi thiên cảnh nhất trọng lão phu không biết giết bao nhiêu, còn chưa từng thấy qua ngươi như thế cản rỡ tiểu bối. Giữa không trung, Triệu Trù lạnh giọng đối Lâm Bạch nói rằng, xem kiếm. Triệu Chú lạnh rên một tiếng, kiếm trong tay phong dương lên, một cổ siêu việt cửu chuyển kiếm ý lực lượng từ trong kiếm phong khuếch tán mà ra, tràn ngập ở giữa không trung. Giờ khắc này, Lâm Bạch cảm giác được Triệu Chú mũi kiếm càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, cuối cùng liền mũi kiếm đều biến mất tại Lâm Bạch trong đồng tử. Đây là tật phong ý cảnh sao? Lâm Bạch lúc này trong lòng rõ ràng, tật phong ý cảnh, Lâm Bạch từng tại Thông Thiên Kiếm Phái Diệp Bán Thu trong tay gặp qua, chính là tốc độ chi đạo kiếm ý, một khi thi triển ra, tốc độ cực nhanh, khiến cho người giận sôi, riêng là phối hợp với tốc độ loại hình kiếm pháp, càng là làm người ta rụt rè. Trước đó Cổ Thanh Vân cũng đã nói, Triệu Trù là tới từ ở Phi Vân Vương Triều Hoàng Thất Kiếm Thuật Đại Sư, đã lĩnh ngộ được nửa bước ý cảnh, mà cái này nửa bước ý cảnh phải là tật phong ý cảnh. Tật phong ý cảnh, nhanh liền một chữ, ta chỉ nói một lần. Hư một đạo sáng sủa kiếm quang, tựa như vượt qua hư không đồng dạng đâm về phía Lâm Bạch ít hầu. Một kiếm này nhanh đến làm người ta sợ hãi. Lĩnh ngộ ý cảnh võ giả, quả thực không phải kiếm ý võ giả có thể đối kháng. Lâm Bạch vội vàng vận chuyển thân pháp, trong nháy mắt na di tránh đi. Nhưng Lâm Bạch mặc dù tốc độ nhanh hơn nữa, một kiếm này vẫn là xẹt qua Lâm Bạch trên cổ họng da thịt. Nếu không phải Lâm Bạch tránh né đúng lúc, một kiếm này cũng đủ để đem Lâm Bạch trực tiếp một kiếm xuyên qua yết hầu. Tiểu đồ vật, coi như ngươi vận khí tốt, một kiếm này không thể giết ngươi. Vốn lấy thực lực ngươi, có thể tránh thoát lão phu mấy kiếm đâu. Triệu Chú lạnh giọng nói rằng, một kiếm lần nữa đánh tới, vô tung vô ảnh một kiếm, rồi lại có cái này cuồng phong cuộn sạch lực lượng, phá hủy thiên địa vạn vật. Tật phong ý cảnh quả nhiên bá đạo, không chỉ có nhanh, hơn nữa chuẩn vừa ngoan. Lâm Bạch hai mắt híp một cái, tại liên tục tránh thoát Triệu Trù mấy kiếm sau khi, Lâm Bạch trên người đã bị Triệu Trù kiếm quang đánh cho thương tích đầy mình, toàn thân tiên huyết chảy ròng. Mặc dù Triệu Trù mấy kiếm này không thể giết Lâm Bạch, nhưng nơi đây võ giả đều có thể nhìn ra được, Lâm Bạch đã hoàn toàn bị Triệu Chú đánh bẹp, không còn sức đánh trả chút nào a. Cổ Hải lạnh lùng nói, gia chủ, không tốt, Đông Phương tiên sinh rơi xuống hạ phong. Cổ Thanh Vân nói rằng, nói nhảm, Triệu Chú kiếm đạo nguyên bổn chính là cực mạnh, lại lĩnh ngộ được nửa bước tật phong ý cảnh, lại so với Đông Phương Bạch cao hơn mấy cảnh giới tu vi. Đông Phương Bạch dĩ nhiên không phải đối thủ của hắn. Cổ Kiếm Vân nghe thấy Cổ Thanh Vân lời nói, lúc này kinh hô nói rằng, cha, ngươi phải cứu Đông Phương Bạch à. Cổ Thanh Vân gật đầu nói, yên tâm đi, Kiếm Vân, Đông Phương tiên sinh dù sao cũng là ta Cổ gia khách nhân, ta sẽ không nhường Triệu Trù giết hắn. Lúc này, Đỗ Việt từ dưới đất bò dậy, lạnh giọng nói rằng, Cổ Thanh Vân, ngươi người si nói mộng, ngươi có cái gì bản lĩnh có thể từ Triệu Trù tiên sinh trong tay cứu Lâm Bạch? Nhưng đừng quên, Triệu Trù tiên sinh có thể là lĩnh ngộ được nửa bước tật phong ý cảnh. Hắn kiếm, tại Hoang Long Thành bên trong, không có bất kỳ người nào có thể tiếp được. Các ngươi sẽ chờ lấy xem Đông Phương Bạch chết đi, không chỉ là Đông Phương Bạch muốn chết. Chờ vạn quốc, thu đồ đệ đại hội sau khi ta bái nhập tuyệt thế tông môn, tu luyện một thân thông thiên kiếm pháp trở về sau khi cổ gia cũng sẽ tùy theo mất. Mà ngươi cổ thanh vân còn si tâm vọng tưởng nếu muốn cùng ta Đỗ Việt bấu víu quan hệ. Ha ha. Không có khả năng, chờ lấy a, ta nhất định sẽ trở về diệt cổ gia. Mà cổ kiếm vân, ha ha, ta sẽ không giết ngươi. Ngươi cô gái nhỏ này đã từng ỷ vào cổ gia thế lực. Khi dễ ta nhiều ít, chờ ta diệt cổ gia sau khi ta muốn tại ngươi trên thân thể. Kể hết tìm trở về, Đỗ Việt sắc mặt càng phát ra dữ tợn. Nhìn chằm chằm cổ thanh vân cùng cổ kiếm vân lạnh giọng nói rằng. Đột nhiên lúc này, trên bầu trời, bất ngờ xảy ra chuyện. Nguyên bản ngàn dặm không mây trời quang, cư nhiên xuống lên từng giọt nước mưa. Triệu Trù biến sắc, hai mắt híp một cái, nhìn lấy xung quanh rơi xuống nước mưa. Có chút không hiểu, lạnh lùng nói, tiểu đồ vật. Ngươi lại tại đùa giỡn cái gì động tác võ thuật đẹp mắt. Hôm nay coi như ngươi có thông thiên bản lĩnh, cũng phải chết ở ta dưới kiếm. Chịu chết đi. Phong quyển tàn vân. Triệu Trù khuôn mặt cười lạnh. Kiếm trong tay phong nhất thời lợi hại bất phàm. Cuồng phong nổi lên. Một kiếm bạo kích mà ra. Hình như có đánh nát thương khung chi lực. Mà liền trong nháy mắt này, Lâm Bạch mở mắt ra, lợi kiếm dương lên, một kiếm bay vọt ra, nhìn như Lâm Bạch đơn giản một kiếm đâm ra, nhưng tùy theo mũi kiếm mà đi, còn có vạn thiên kiếm ảnh, nhất tề mà xuống, cái này một mảnh kiếm ảnh, tựa như tật phong mưa rào, chặt chẽ không thể tách rời. Cái gì? Triệu Trù sắc mặt đột nhiên hoảng sợ, hắn cảm giác được. Tại Lâm Bạch cái này một mảnh kiếm ảnh bên trong, mang theo vô cùng lực lượng, thế như trẻ tre đồng dạng đánh nát hắn kiếm thế. Sau đó kiếm ảnh trọng kích ở trên người hắn, những kiếm khí này, tựa như giọt mưa nhỏ bé, nhường Triệu Trù khó lòng phòng bị. Trong nháy mắt, những kiếm khí này xuyên thủng Triệu Trù thân thể, lưu lại thủng trăm ngàn lỗ, tiên huyết chảy dòng. Oa, Triệu Trù há mồm phun một cái, liên tục thổ huyết, thân thể liên tục bại lui. Nhìn về phía Lâm Bạch là lúc, trong mắt lộ ra kinh ngạc. Đây là ý cảnh chi lực, ngươi cư nhiên lĩnh ngộ được ý cảnh. Những thứ này nước mưa, đây là tích thủy ý cảnh. Không, đây không phải là tích thủy ý cảnh, đây là một loại hy hữu ý cảnh. Ngươi cư nhiên ngộ đạo hy hữu ý cảnh. Triệu Trù kinh hô liên tục nhìn lấy Lâm Bạch, cắn răng một cái, thân hình thoát một cái từ Lâm Bạch bạo vũ ý cảnh bên trong thoát ly mà ra, bắn thẳng đến phía dưới, bắt lại Đỗ Việt thân thể liền lập tức chạy ra cổ ra. Nhìn thấy Triệu Trù ly khai, Lâm Bạch cũng không có đuổi theo, thu hồi ý cảnh, từ tốn nói: vẫn là giết không được, cảnh giới chênh lệch quá lớn. Nếu là ta có phi thiên cảnh nhị trọng thực lực, hôm nay dựa vào bạo vũ ý cảnh một kiếm cũng đủ để giết người này. Lâm Bạch nhìn lấy Triệu Trù đào tổ, trên mặt có cái này chút tiếc hận. Dù sao Triệu Trù là phi thiên cảnh ngũ trọng tu vi, lại lĩnh ngộ được nửa bước ý cảnh, muốn giết hắn cái gì gian nan. Lâm Bạch một kiếm sợ quá chạy mất Triệu Trù, phi thân từ trên đám mây rơi xuống, rơi vào phòng tiếp khách nơi phế tích. Nhìn về phía cổ kiếm vân, lạnh lùng nói: nhớ kỹ, ta nếu là lão sư ngươi, cái kia từ nay về sau sau này chỉ có ta có thể nói ngươi ngốc, nói ngươi ngu xuẩn, nói ngươi căn cốt không tốt, nói ngươi thiên tư chưa đủ, nói ngươi võ hồn không cao, mà người khác đều không có tư cách nói những lời này. Lâm Bạch nhìn lấy Cổ Kiếm Vân nói một câu sau, quay người lại, hóa thành tàn ảnh tiêu tán tại trên phế tích. Cổ Kiếm Vân cùng Cổ Thanh Vân đều là sững sờ nhìn lấy Lâm Bạch rời đi. Lâm Bạch xuất thủ, lấy phi thiên cảnh nhất trọng thực lực giáo huấn Hoang Long Thành đệ nhất thiên tài Đỗ Việt. Còn chiến đấu kịch liệt phi thiên cảnh ngũ trọng Triệu Trù. Chỉ để lại Cổ Kiếm Vân chút cơn giận. Cái này khiến Cổ Kiếm Vân trong lòng cảm động không thôi. Hết chương.